Vô Thượng Sát Thần, chương 2252, Vô Thần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tiêu Phàm rời đi về sau, cái kia hố to bên trong, tất cả máu tươi đột nhiên hướng về một cái phương hướng lưu động, hội tụ hướng một bộ không đầu thi thể bên trong ngay sau đó, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia không đầu thi thể đột nhiên thiêu đốt lên một đoàn đạm kim sắc hỏa diễm gào thét sau một lát, đạm kim sắc hỏa diễm đột nhiên biến thành một đầu uy mãnh thần thú mọc ra một cái long đầu, lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Long đầu phía trên có hai cây sừng thú, giống như sừng hươu, một đôi hùng sư con mắt càng là phát ra dữ tợn chi khí. Nó lưng hùm vai gấu, toàn thân che kín nhỏ bé lân phiến, chân đạp hỏa vân, bá khí uy mãnh. Khi nó xuất hiện một sát na kia, bốn phía không gian đều phát sinh to lớn biến hóa, hắn những nơi đi qua càng là xuất hiện từng đóa hỏa diễm liên hoa, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Dám giết ta Lô đỉnh, ta nhất định phải mạng ngươi. Hỏa diễm thần thú lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm. Đột nhiên, hắn dưới chân máu tươi toàn bộ đều bốc hơi không còn, cái khác thi thể cũng toàn bộ đều biến khô quắt lên, mà hỏa kỳ không đầu thi thể càng là hóa thành cho bụi. Mấy tức sau đó, hỏa diễm thần thú thân thể đột nhiên biến ngưng tụ, hắn toàn thân hỏa diễm cũng chậm chậm nội liễm, cuối cùng quy về bình tĩnh. Cũng may những năm này, ta cũng âm thầm thôn phệ không ít chí tôn phần thiên viêm hỏa diễm chi tinh, khôi phục mấy phần thực lực bằng không thật đúng là phiền toái. Hỏa diễm thần thú đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Đột nhiên, nó trong mắt chán phóng hai đạo cực nóng lợi mang, chậm chạp nói. Vẫn là nghĩ biện pháp ly khai cái này địa phương, lấy được chí tôn phần thiên viêm lại nói. Ngay sau đó, nó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành hỏa kỳ bộ dáng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vậy giờ phút này hỏa diễm thần thú, không chỉ có bộ dáng cùng hỏa kỳ hoàn toàn giống nhau như đúc, liền là trên người nở rộ thần lực ba động cơ hồ cũng giống nhau như đúc. Từ hiện tại bắt đầu ta mới là hỏa kỳ. Hỏa diễm thần thú nhe răng cười một tiếng, sau đó hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Một phương diện khác Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử giết chết âm linh tử cùng hỏa kỳ sau đó, liền hướng lấy vô thần đảo trung ương mà đi. Thi Hoàng tử trên người nắm giữ vô thần đảo địa đồ, hai người một đường thông suốt Tiêu Phàm trong lòng không thể không cảm thán, hay là thân làm những cái này đại thế lực đệ tử tương đối tốt. Cho dù là tham gia bậc này tranh tài cũng có thể có chỗ ỷ vào, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không tất yếu ở trên đường tiêu phí quá nhiều thời gian. Trên đường đi Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử lại giết không ít người, nhưng Thi Hoàng tử chấn kinh là Tiêu Phàm mỗi lần giết người sau đó, đều sẽ thi triển ra không giống thần thông. Nguyên bản Thi Hoàng tử coi là Tiêu Phàm tu luyện thần thông khẳng định không có hắn nhiều, nhưng mà theo lấy thời gian đưa đẩy, Thi Hoàng tử cũng đã mất đi cùng Tiêu Phàm tương đối lòng tin. Hắn phát hiện cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng lâu, lại càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Ba ngày sau Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử rốt cục ở một tòa vách núi bên bờ ngừng lại, ở bọn hắn phía trước bên ngoài mấy chục dặm là một tòa thẳng tắp như kiếm, thẳng nhập mây xanh cự phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn phong giữa sườn núi, có mây mù lượn lờ, mông lung, một đầu thác nước màu bạc xa treo chân trời, bay vụt mà xuống, khí thế bàng bạc vô cùng. Mây mù đỉnh có từng đạo màu sắc rực rỡ ánh nắng bắn ra, lộ ra cực kỳ chói mắt nhưng lại gió bên ngoài rõ ràng. Cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, vô thần phong cũng cho bọn hắn một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác, dường như có một tôn thượng cổ thần linh ngủ say tại đó, không cho phép quấy rầy. Nơi đó liền là vô thần đảo xa 5A cây đỉnh, vô thần phong. Thì hoàng tử trước tiên mở miệng nói, nhìn xem cái kia vô thần phong, hắn trong con ngươi lóe qua một vòng ngưng trọng. Tiến giai vòng thứ ba tư cách lệnh ngay tại vô thần phong đỉnh. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia tha thiết, hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn lấy được một mai tư cách lệnh. Khi hắn quay người nhìn lại thời khắc lại là nhìn thấy Thi Hoàng tử trên mặt ngưng trọng, không khỏi hỏi. Thi huynh, cái này vô thần phong chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Thi Hoàng tử sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói. Tin đồn, nơi này đã từng là chư thần vẫn lạc chi địa, bất quá chỉ là truyền ngôn, cũng không có người có thể chứng minh. Tiêu Phàm không khỏi nhìn nhiều vô thần phong một cái, hắn trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, luôn cảm giác cái này vô thần phong không đơn giản. Bất quá lại nói trở về, cái này vô thần phong vốn chính là một chỗ bất phàm cổ địa, liền vô trần thiên cung bậc này thần bí thế lực truyền thừa đều ở lại đây tòa vô thần đảo, coi như vô thần phong lại như thế nào bất phàm, vậy cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Thi huynh, ngươi ta ở nơi này tách ra à? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra cho một cái Thi Hoàng tử minh bạch ánh mắt. Thi Hoàng tử gật gật đầu hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc về sau, U Vân Phủ khả năng có nhất kiếp, Tiêu Phàm còn chờ lấy hắn ngoài dự liệu trợ giúp đây. hắn cùng với Tiêu Phàm hóa thù thành bạn sự tình tự nhiên không thể nhường những người khác phát hiện, nếu không cũng không thể đưa đến ngoài dự liệu bên ngoài hiệu quả. Mặt khác, trên người ngươi thi khí ta chỉ có thể thay ngươi đem trong kinh mạch thanh lý sạch sẽ, về phần linh hồn cùng mệnh cách bên trong thi khí, chờ ngươi tìm tới Tử Linh Tố Hồn Hoa ta có thể cho ngươi hoàn toàn khu trừ, trước đó, ngươi chỉ cần không sử dụng linh hồn chi lực tùy tiện làm sao động thủ đều sẽ không có chướng ngại. Nhìn thấy Thi Hoàng Tử quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu cho Thi Hoàng Tử truyền âm nói. Đa tạ Tiêu Huynh, bảo trọng, Thi Hoàng Tử cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái ôm quyền nói. Bây giờ Thi Hoàng Tử thế nhưng là phát ra từ nội tâm cảm kích Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bất kể hiềm khích lúc trước khu trừ hắn trong kinh mạch thi khí, phần này phách lực cùng ý chí cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Hơn nữa, hiện tại Thi Hoàng Tử cũng đã không có 3 lần xuất thủ số lần hạn chế, chỉ cần không được liên quan đến linh hồn, hắn liền có thể tùy ý xuất thủ, sẽ không ảnh hưởng tự thân tính mệnh. Thi Hoàng Tử thân thể hóa thành một đạo chớp lóe biến mất ở nguyên chỗ, Tiêu Phàm một mình một người ngắm nhìn nơi xa sơn phong, sau nửa ngày đều không có bất luận cái gì dị động. Theo ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Tiêu Phàm đột nhiên cũng không quay đầu lại mở miệng nói, hắn con ngươi đột nhiên chuyển hướng vách núi một bên cổ lâm bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ánh mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, bắn vào cổ lâm bên trong. Một trận sắc bén cương phong thổi qua, trong cổ lâm yên tĩnh im ắng, chỉ có bén nhọn gió hú thanh âm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi từ vòng thứ nhất liền theo ta, không thể không nói, ngươi ẩn thân thủ đoạn cùng nghị lực đều phi thường người có thể so sánh. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm trong rừng tự nhủ. Nhưng mà trong cổ lâm vẫn như cũ 10 phần yên lặng, căn bản không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại nói. Phốc, đột nhiên Tiêu Phàm dưới chân khẽ động, giống như rời dây cung như tiễn một dạng xông ra, Tu La kiếm bộc phát ra một đạo sắc bén kiếm khí, bắn về phía cổ lâm bên trong. Những nơi đi qua, đầy trời kiếm khí mãnh liệt, cổ thụ che trời nhao nhao sụp đổ, sau đó bị kiếm khí xoắn thành bột mịn, bụi bặm đầy trời. Tiêu Phàm kiếm đánh đâu thắng đó, chém giết tất cả. Hô, một hơi sau đó, một đạo bóng người đột nhiên từ trong cổ lâm xông ra, cực tốc hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, bóng người kia dĩ nhiên có thể phi hành, cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Cái này vô thần đảo bên trong mặc dù khả năng có không ít có thể phi hành công pháp, nhưng hắn cho đến bây giờ, cũng chỉ gặp qua Vũ Văn Tiên có thể thi triển, chẳng lẽ người này là Vũ Văn Tiên? Tiêu Phàm không có bất luận cái gì dừng lại, thả người nhảy lên, cả người giống như nhẹ yến đồng dạng, lên như diều gặp gió, sau đó lại liên tục vung ra mấy kiếm. Hắn mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng theo dõi hắn lâu như vậy tất nhiên là không có hảo ý, làm Tiêu Phàm xông ra cổ lâm thời khắc lại là nhìn thấy một khối nhuốm máu bạch sắc quần lụa mỏng, đưa tay một chiêu, nhuốm máu bạch sắc quần lụa mỏng rơi vào trong tay, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay, thần bí thương nhân của mèo chiêu tai. Cách chương.